Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, nghịch thiên tu luyện. Chờ Vương Thần trở lại tiểu viện của mình thời điểm, đã sắp tới hoàng hôn. Ai nha, thiếu gia ngươi chạy đi nơi nào? Làm sao mới trở về? Ngươi nhìn ngươi cái này đầy người bùn đất, thiếu gia ngươi trên mặt làm sao có tổn thương? Có phải là bọn hắn hay không lại khi dễ ngươi rồi? Bọn hắn những người kia thật sự là quá xấu rồi, liền sẽ khi dễ thiếu gia. Chấm ngoặc kép, Hương Nhi thấy một lần Vương Thần trở về liền líu díu hỏi cái này hỏi cái kia. Hương Nhi một 15-16 tuổi tiểu cô nương, nàng là Vương Thần thiếp thân nha hoàn, hai người tuổi tác tương tự. Nàng là Vương Lâm ra ngoài làm việc thời điểm tại một cái trong miếu đổ nát nhặt được. Nhặt được thời điểm nàng mới 3-4 tuổi lớn nhỏ. Vương Lâm gặp nàng khả linh liền đem nàng mang về nhà bên trong. Cũng tốt cùng nhi tử làm bạn. Muốn nói cùng Vương Thần người thân cận nhất, liền trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Vương Thần biến thành đồ đần 5 năm này, cũng một mực là Hương Nhi chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Vương Thần cũng một mực coi nàng là muội muội đối đãi giống nhau. Gặp Hương Nhi líu díu nói không ngừng, Vương Thần nhéo nhéo nàng hơi có chút hài nhi mập khuôn mặt, nói ra: "Hương Nhi, thiếu gia ta đói bụng, còn không nhanh nấu cơm?" "Được rồi, thiếu gia, ta cái này..." Chấm ngoặc kép. "A, thiếu gia, người có thể nói chuyện. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta không phải đang nằm mơ chứ?" Hương Nhi nghe thấy Vương Thần nói chuyện, giọng lập tức tăng lên. Vương Thần cùng Hương Nhi hàn huyên một hồi trời, lại cùng nàng nói một chút tình huống của mình. Tiểu nha đầu phi thường vui vẻ, lanh lợi đi làm cơm. Hai người ăn cơm xong, Vương Thần ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Luyện thể cảnh, đây là võ giả cảnh giới thứ nhất, cũng là cơ bản nhất cảnh giới. Bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cho nên luyện thể cảnh là võ giả tu luyện căn bản. Luyện thể cảnh võ giả cơ sở đánh cho càng kiên cố, võ giả tương lai đường mới có thể càng thông thuận. Cái này cùng người thể chất cùng thân thể rèn luyện trình độ đều cùng một nhịp thở. Cũng không phải là nói cùng cảnh giới thực lực võ giả chính là bằng nhau. Võ giả thông qua đả thông kinh mạch, linh khí nhập thể đạt tới rèn luyện thân thể mục đích. Đây cũng chính là luyện thể cảnh trung cực ý nghĩa. Võ giả đả thông kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, linh khí trong thân thể bộ hình thành một cái tuần hoàn. Chính là luyện thể 9 tầng cảnh giới đại viên mãn. Vương Thần phát hiện mình kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, đã toàn bộ đả thông, mà lại kinh mạch so trước kia càng rộng rãi hơn, càng cứng cỏi. Nói cách khác, mình chỉ cần hấp thu đầy đủ linh khí lấp đầy kinh mạch, chính mình là luyện khí 9 tầng võ giả. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện toàn thân mình tất cả kinh mạch thật nhỏ cũng toàn bộ đả thông. Thậm chí nội tạng phía trên nhỏ bé kinh mạch cũng toàn bộ đả thông. Không biết, linh lực quán thâu những kinh mạch thật nhỏ này bên trong sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Lúc này Vương Thần trong đầu có một cái to gan ý nghĩ. Nói làm liền làm, hắn thử nghiệm vận chuyển chủ trong kinh mạch năng lượng chuyển những kinh mạch thật nhỏ này. Một bộ phận kinh mạch thật nhỏ bên trong có linh lực bắt đầu biến sung mãn. Ồ, làm sao thân thể của ta lực lượng trở nên mạnh hơn một chút? Tựa hồ cái này kinh mạch thật nhỏ hấp thu linh lực cũng có thể đạt tới rèn luyện nhục thể hiệu quả. Vương Thần nghĩ đến gia tăng linh lực chuyển vận. Không đúng, luyện khí 5 tầng, tu vi của ta làm sao bước lui? Trong cơ thể ta linh lực không có biến ít, lực lượng cơ thể tăng lên, tu vi làm sao ngược lại giảm xuống? Vương Thần giật nảy mình. Vương Thần nghĩ lại liền hiểu, như vậy cũng tốt so là một cái thùng nước. Tại thùng nước bốn phía cắm một chút ống trúc, trong thùng nước dòng nước tiền ống trúc, nhìn bề ngoài nước là ít, kỳ thật không có biến hóa. Ha ha ha, nghĩ thông suốt cái tầng quan hệ này về sau, Vương Thần thoải mái cười to. Hắn thầm nghĩ, như vậy ta không phải liền là cường đại nhất luyện thể cảnh võ giả. Không có khả năng có người sẽ nghĩ đến đả thông những kinh mạch thật nhỏ này. Những kinh mạch này trải rộng toàn thân, không biết có bao nhiêu. Nếu như những kinh mạch thật nhỏ này toàn bộ đả thông, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Thiếu gia đây là thế nào? Đêm hôm khuya khoắt cười lớn tiếng như vậy, sẽ không lại biến ngốc hả? Hương Nhi nghe được vương thần tiếng cười, lắc đầu, một buổi tối thời gian, vương thần đều tại làm loại chuyện này. Hắn nhất tâm nhị dụng, một bên hấp thu ngoại giới linh khí, một bên hướng những cái kia kinh mạch thật nhỏ bên trong đưa vào linh khí. Đợi đến trời sắp sáng thời điểm, không sai biệt lắm hoàn thành 50 điểm một trong. Hô, vương thần thở phào một cái, từ từ mở mắt, bàn làm một đêm, hắn không có nửa phần khó chịu, chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, tràn ngập lực lượng. Hiện tại ta vô luận là linh lực trong cơ thể, vẫn là nhục thân cường độ, chỉ sợ đều không kém cùng luyện thể 9 tầng võ giả. Vương thần thầm nghĩ, luyện thể 9 tầng võ giả ít nhất có hơn vạn cân khí lực. Bất quá cũng không có cụ thể tiêu chuẩn. Cái này muốn nhìn người thể chất, có chút luyện thể 9 tầng võ giả liền có 2-3 vạn cân khí lực. Choeng, vương thần rút ra bảo kiếm, vuốt ve kiếm trong tay mình. Hắn ngơ ngẩn xuất thần. Đây là hắn 10 tuổi năm đó Vương Kim Sơn đưa cho hắn bảo kiếm. Thanh hồng kiếm. Thanh hồng kiếm toàn thân phát xanh. Thân kiếm dài 3 thước 3 tấc 3. Nó chém sắt như chém bùn. Là hiếm có bảo kiếm. Hắn đã thời gian 5 năm không có sờ qua thanh hồng kiếm. Xoát xoát xoát. Vương thần tại tiểu viện của mình bên trong bắt đầu luyện kiếm pháp. Đây là vương gia một bộ gia truyền kiếm pháp. Gọi là truy phong kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia giảng cứu chính là một cái chữ nhanh. Nó hết thảy chỉ có 9 thức. Truy phong kiếm pháp không có phòng thủ. Chỉ có tiến công. Mà lại một thức nhanh hơn một thức. 5 năm trước, vương thần thời gian nửa năm cũng chỉ là đem bộ kiếm pháp kia luyện tới tiểu thành. Dù vậy, Vương Kim Sơn cũng là đối với hắn khen không dứt miệng. Nói hắn ngộ tính kinh người. Bình thường kiếm pháp võ kỹ là phi thường khó tu luyện. Một bộ kiếm pháp dưới tình huống bình thường muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Không có 10 năm công phu, là tu không thành, chớ đừng nói chi là cảnh giới viên mãn. Tại Linh Châu, không gian bên trong, bộ kiếm pháp kia không biết bị hắn mô phỏng bao nhiêu lần. Hiện tại hắn đùa nghịch lên bộ kiếm pháp kia càng là thuận buồm xuôi gió. Như nước chảy mây trôi. Thanh phong phất diện, vi phong nhất lũ, phong bãi hà diệp, phong quá vô ngân. Cuồng phong, tảo diệp, phong vũ giao gia, phong chỉ điện xế, cuồng phong lộng triều, phong tuyết mãn. Thiên, chỉ gặp hắn chỗ đến, mang theo từng đạo tàn ảnh. Trong tiểu viện khắp nơi đều kiếm ảnh. Oa, thiếu gia rất đẹp trai. Thiếu gia lại bắt đầu luyện kiếm. Hương Nhi nói. Lúc này nàng đang ngồi ở trong viện trên bàn đá, xanh nhạt tay nhỏ, nâng lấy gương mặt tròn trịa, một bộ hoa si bộ dáng. Vương thần tu luyện phi thường khắc khổ, hắn chỉ có gần 2 tháng, cho nên hắn không bỏ được lãng phí một chút thời gian. Một buổi sáng thời gian hắn đều đang luyện tập kiếm pháp. Mặc dù hắn có thể tại Linh Châu, không gian bên trong mô phỏng kiếm pháp. Nhưng cũng cần hắn dùng thân thể đi thích ứng. Liền giống với bộ kiếm pháp kia. Linh hồn của hắn mặc dù có thể đem bộ kiếm pháp kia mô phỏng cảnh giới viên mãn. Thế nhưng là trong hiện thực vẫn là cảnh giới tiểu thành. Keng, vương thần bảo kiếm vào vỏ. Hô, kiếm pháp đại thành. Không nghĩ tới ta chỉ dùng vừa giữa trưa. Liền đem truy phong kiếm pháp luyện đến đại thành cảnh giới. Vương thần thấp giọng nói. Hắn kiếm pháp tiến bộ nhanh như vậy, cũng là rất nhiều nhân tố tạo thành. Linh hồn của hắn trải qua Linh Châu, không gian 5 năm ma luyện. Không biết so trước kia mạnh gấp bao nhiêu lần. Còn có hắn tại Linh Châu, không gian bên trong sớm đem truy phong kiếm pháp mô phỏng đến cảnh giới. Viên mãn, lại thêm thân thể của hắn cường độ so trước kia gia tăng gấp bội. Đủ loại nhân tố hợp lại cùng nhau. Hắn mới có cái này kinh khủng tiến độ. Nếu như nói vương thần trước kia là một đầu mãnh hổ, hiện tại hắn chính là một đầu chắp cánh mãnh hổ. Như hổ thêm cánh. Đại khái chính là cái này ý tứ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,